Xuyên qua thành Kim Phu Nhân, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vong Cơ nói huynh trưởng, Lam Hy Thần ngạc nhiên nói, Vong Cơ, đệ như thế nào cũng ở chỗ này. Kim Quang Giao nói, chư vị, bên này là cái tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Tử Huân vừa thấy Kim Quang Giao đến liền hướng về phía hắn quát. Ngươi nhìn xem ngươi hảo an bài vây săn, hiện tại 1-3 con mồi cũng không có, ngươi để chúng ta hơn 5.000 người săn cái gì? Kim Quang Giao bất thình lình bị quát lớn làm cho có chút thất thố, nụ cười trên mặt cũng cương một chút. Lâm Nhược Vân xem ở trong mắt đang muốn mở miệng nói chuyện lại bị người đoạt trước. Liễm Phương Tôn đã xuống tay bố trí mở rộng phạm vi khu vực săn bắn, thỉnh chư vị an tâm một chút. Trạch Vô Quân đã lên tiếng, Tử Huân tự biết lời nói có chút không ổn, cũng không hướng Kim Quang Giao phát hỏa, đem cung tiễn hướng mặt đất ném xuống, cười lạnh nói. Lần vây săn này chính là một trò khôi hài. Thôi, không tham gia cũng thế, ta rời khỏi. Kim Quang Giao ngẩn ra, nói. Tử Huân, lập tức liền an bài tốt lại chờ nửa canh giờ. Diêu Tông Chủ cũng nói. Kim Công Tử, không cần a. Tử Huân nói, vây săn đã không có công bằng đáng nói, còn chờ cái gì mà chờ. Thứ không phụng bồi, dứt lời, liền dẫn thủ hạ ngự kiếm rời đi. Kim Quang Giao vội vàng tiến lên khuyên bảo. Những cái người đi theo Kim Tử Hiên, có người ồn ào muốn cùng Tử Huân rời đi, lại có người không cam lòng từ bỏ như vậy, do dự khó định tức khắc loạn thành một đoàn. Lâm Nhược Vân nhìn Kim Quang Giao đang trấn an mọi người, trong lòng thật bực bội, đang muốn tiến lên, chợt nghe âm thanh một người vang lên. Kim Phu Nhân, cho người thêm phiền toái. Giang Yếm Ly hướng nàng hành lễ, nói. Lâm Nhược Vân vội vàng xua tay. Ngươi cùng gì nói gì thêm phiền toái. Hôm nay là Tử Huân không đúng, nếu ngươi tức giận cứ việc mắng đi. Ta mới mặc kệ hắn. Giang Yếm Ly nói, không cần, không cần. Kia ta liền đi về trước, trở về đài quan sát đi. Ta kêu Tử Hiên tới đưa ngươi trở về. Lâm Nhược Vân một bên nói, một bên liên tiếp đưa mắt ra hiệu cho Kim Tử Hiên đứng ở nơi xa nửa ngày. Giang Yếm Ly thấp giọng nói, không cần, con có lời cùng A Tiện nói, để ấy đưa con về là tốt rồi. Này cũng không thể cứ như vậy mà đi rồi a, này như thế nào thổ lộ a. Lâm Tích Vân thở dài, lại nói. A Ly, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận, ngươi cùng ta nói thằng nhóc chết tiệt kia lại làm cái chuyện ngu xuẩn gì, ta kêu hắn hảo hảo bồi tội cho con. Giang Yếm Ly lắc đầu nói, thật sự không cần, Kim Phu Nhân, không cần miễn cưỡng chàng ấy, xin lỗi không tiếp được Kim Phu Nhân. Ngụy Vô Tiện gật đầu nói, hai người hơi cúi thân một cái, liền xoay người rồi đi. Lâm Nhược Vân vội vàng kéo Giang Yếm Ly lại, nhìn về phía Kim Tử Hiên, nhi tử a, người nếu không tới, tức phụ có thể thật sự không lưu lại được a. Rốt cuộc Kim Tử Hiên vọt ra. Giang cô nương, Ngụy Vô Tiện làm bộ như không nghe, lôi kéo Giang Yếm Ly nói. Sư tỷ đi mau, Kim Tử Hiên lại hô. Không phải, Giang cô nương, cái này vô luận như thế nào cũng không thể làm như không nghe được. Ngụy Vô Tiện chỉ có thể cùng Giang Yếm Ly quay đầu lại. Đám người Tử Huân ồn ào bên kia cũng bị hấp dẫn lại đây, tất cả mọi người đều nghi hoặc Kim Tử Hiên nói không phải là có ý gì. Kim Tử Hiên đi tới vài bước tựa hồ muốn đuổi theo lại dừng lại, đứng ở chỗ xa xa, hít mấy hơi, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Nửa ngày, hắn đột nhiên hét lớn, không phải Giang cô nương, không phải mẫu thân ta, không phải ý tứ của nàng, không miễn cưỡng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chút chút ta cũng thấy không miễn cưỡng. Nghẹn một lát, hắn rít gào nói, là ta, là chính mình ta, là chính mình ta muốn nàng tới. Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện, Tử Huân, Lâm Nhược Vân, rốt cuộc cũng nói, cúa không dễ dàng, giống xong câu này, mặt Kim Tử Hiên trắng nõn thoáng chốc biến thành màu đỏ ướt át. Hắn lảo đảo lui vài bước về phía sau, đỡ một thân cây mới đứng vững, ngẩng đầu vừa thấy ngây ngần cả người, như là mới vừa phát hiện nơi này còn có rất nhiều người, mới nhớ chính mình vừa làm trò trước mặt nhiều người nói cái gì mà nói, dại ra một trận thật dài, đột nhiên phản ứng lại, la lên một tiếng, cất bước chạy như điên mà đi. Sau một lúc lâu im lặng, Lâm Nhược Vân nỗ lực áp khóe miệng giơ lên xuống, đi tới phía trước. A Ly, đứa nhỏ Tử Hiên này, lần đầu tiên thổ lộ nên quá thẹn thùng, ngươi đừng để ý a, chờ ta tìm hắn trở về, để hắn xin lỗi ngươi. Giang Yếm Ly còn sững sờ, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng túm túm nàng. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Ngụy Vô Tiện hướng Lam Vong Cơ vẫy vẫy tay, nói. Lam Trạm ta đi nha. Lam Vong Cơ hơi gật đầu một cái cũng không nói gì, im lặng chăm chú nhìn bóng dáng hắn cùng Giang Yếm Ly chậm rãi biến mất trong khu rừng. Lâm Tích Vân xoay người nhìn Kim Quang Giao đang tận tình khuyên bảo Kim Tử Huân cùng các vị tông chủ tu sĩ, nàng đi qua hướng bọn họ. Các vị tông chủ, nàng kéo Kim Quang Giao qua, nâng âm thanh lên, lấy ra uy nghiêm Kim Phu Nhân nên có ra. Vậy săn hôm nay, là Lan Lăng Kim Thị ta suy xét không chu toàn, làm các vị phiền lòng. Ta đại diện Lan Lăng Kim Thị hướng các vị xin lỗi. Nói, liền cúi người hành lễ, dẫn tới một đám người vội vàng tiến lên muốn ngăn cản, Lâm Tích Vân hành lễ đứng dậy. Mẫu thân, Kim Quang Giao lên tiếng gọi nàng, Lâm Nhược Vân ý bảo hắn không cần phải lên tiếng, chính mình sẽ ứng phó. Mở rộng săn bắn là một chuyện, A Giao đã xuống tay chuẩn bị còn thỉnh các vị tạm thời đừng nóng nảy, lại chờ một chút. Nghĩ đến con mồi Bách Phượng không còn dư thừa các vị ở chỗ này tranh chấp không bằng đi trước xem, cũng tốt hơn ở chỗ này không có thu hoạch gì. Diêu Tông Chủ, người nói phải không? Lâm Nhược Vân nói một phen tuy là mang theo xin lỗi lại mang theo chân thật uy nghiêm đáng tin. À, đúng. Diêu Tông Chủ bị điểm tên ấp úng nói. Bọn họ cũng không nghĩ đến việc này cứ tính như vậy, chính là Kim Phu Nhân đều cung cúc nghe theo, bọn họ cũng không khó xử à, bá mẫu. Từ Huân thoạt nhìn vẫn không phục. Từ Huân, Lâm Nhược Vân lạnh giọng đánh gãy lời hắn nói. Người nếu là mệt mỏi ta gọi người đem xe đưa ngươi về trước. Mẫu thân ngươi hẳn là còn ở Kim Lân Đài chờ ngươi. Nàng vừa dứt lời, một cái tu sĩ Kim gia tự giác đi đến, đối với Kim Tử Huân nói. Kim công tử thỉnh, hành vi hôm nay của Tử Huân thật sự là quá không biết lễ nghĩa. Nếu người khác mở miệng còn hảo, này dù sao cũng là người nhà Lan Lăng Kim thì tổ chức cuộc vây săn này, hắn dẫn đầu tới tìm việc còn không phải làm mất mặt Kim gia. Phu nhân để hắn trở về cũng không quá. Kim Tử Huân dù không phục cũng vô pháp làm trái ý của Kim Phu Nhân, chỉ vung tay áo đi theo tu sĩ kia rời đi. Những người khác vừa thấy Tử Huân rời đi cũng đều ngại ngùng mà lưu lại top 5 top 3 mà cáo biệt rời đi. A Giao, việc mở rộng nơi săn bắn không cần gấp gáp tận lực là được. Nhìn trong cây chỉ còn lại người Lan Lăng Kim Thị cùng Lam Thị song Bích, Lâm Nhược Vân nói với Kim Quang Giao. Ta đi trước xem Tử Hiên, mẫu thân đi thong thả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quang Giao vội nói, Lâm Nhược Vân chào Lam Thị song Bích mang theo các tu sĩ Kim gia ngự kiếm bay về hướng Kim Tử Hiên chạy đi. Kim Quang Giao nhìn thân ảnh Lâm Nhược Vân rời đi thần sắc có chút mê mang. Lam Hy Thần cho rằng hắn bởi vì việc vây săn tiến lên vỗ vỗ vai hắn. Việc hôm nay không phải lỗi của ngươi. Kim Quang Giao thu hồi cảm xúc thở dài. Ta chỉ sợ một canh giờ không đủ. Lam Hy Thần hỏi, vì sao? Kim Quang Giao nói, kỳ thật không riêng vị ngụy công tử kia chiếm một. Ba con mồi, một mình đại ca cơ hồ đem loại yêu thú quét ngang hơn phân nửa. Nghe vậy, Lam Hy Thần cười nói. Không hổ là đại ca. Lam Vong Cơ như đang suy tư gì đó. Kim Quang Giao đau đầu nói. Cho nên phạm vi khu vực săn bắn, chỉ sợ còn phải mở rộng. Lam Hy Thần nói, hiện tại chúng ta liền xuống tay đi làm đi. Kim Quang Giao áy náy nói. Ngại ngùng, nhị ca là tới tham gia săn bắn còn làm phiền huynh tới giúp ta. Chấm, Lam Hy Thần mỉm cười. Không sao, Vong Cơ chúng ta đi trước một bước để có muốn hỗ trợ không? Lam Vong Cơ yên lặng thật lâu, nói. Trợ lực, lúc sau bọn họ rời đi, bên trong rừng cây chỉ còn một mảnh yên tĩnh. Lúc sau không lâu, một người từ trong rừng nhanh bước ra thấy tình hình như vậy. Hơi hơi sửng sốt, người tới đúng là Giang Trừng. Hắn ở trong núi Bách Phượng nghe người ta thảo luận về sự xuất hiện của Lam Vong Cơ cùng Kim Tử Hiên, hình như hai người đánh nhau rồi, lo lắng Giang Yếm Ly cũng ở bên người Kim Tử Hiên, liền đến xem xét ai ngờ bỏ lỡ thời cơ, mọi người đều rời đi. Giang Trừng dạo quanh một vòng, không thấy một bóng người, chỉ xoay người trở về, vẫn là trở về hỏi Ngụy Vô Tiện một chút. Ân, vì cái gì hỏi Ngụy Vô Tiện, hắn cũng không biết chính là trực giác cảm thấy Ngụy Vô Tiện khẳng định cùng chuyện này có liên quan. Cách chương.